Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 825, chương 829, chủ thần điện. Ở mấy giây sau, đậm đà bạch quang tiêu tán, bên trong không có vật gì, đại điện rọi vào rồi Mạc Bất Phàm mi mắt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không nói gì, hắn đi thẳng vào, bịch, chủ thần điện đại môn tự động đóng lên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tông chủ đại nhân tiến vào. Chung quanh, mọi người ngắm nhìn, tâm lý tràn ngập tò mò. Trên thực tế, tóc sừng dê cũng vô cùng hiếu kỳ chủ thần điện chức năng. Chỉ bất quá chủ thần điện chỉ có Mạc Bất Phàm một người có thể đi vào. Nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhàn rỗi nhìn. Hiếu kỳ cũng vô dụng. Chủ thần trong điện, toàn thể xem ra không có biến hóa quá lớn. Chung quanh cực kỳ trống trải. Hay lại là một cái to lớn khiết quả cầu ánh sáng màu trắng trôi lơ lửng ở đại điện chính bầu trời. Tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Bất quá, ở tấn thăng làm chủ thần điện sau, cái này khiết quả cầu ánh sáng màu trắng trở nên lớn hơn. Đường kính đã đạt đến 9 mét. Hơn nữa còn tản mát ra một loại khí tức uy nghiêm. Giống như vật còn sống. Tôn kính chủ nhân, chủ thần điện vì ngài phục vụ. Chợt, từ trong quang cầu truyền ra thanh âm. Thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, giọng lại tràn đầy tôn kính. Ừ, Mạc Bất Phàm ở khẽ âm thanh, nhìn chủ thần điện quang cầu, trên dưới quan sát, ngươi đây là sống lại. Đúng tôn kính mà vĩ đại chủ nhân, là ngài ban cho ta sinh mệnh. Chủ thần điện quang cầu lần nữa nói, cung kính cực kỳ, ta sẽ vì chủ nhân ngài dâng hiến hết thảy. Ngoặc kép, nói như vậy, ngươi tồn tại hình thức có phải hay không là cùng tóc sừng dê có chút tương tự? Mạc Bất Phàm hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chủ thần điện quang cầu dừng lại trong chốc lát, tựa hồ là đang suy tư, sau đó mới nói, tôn kính chủ nhân, tông điện chi linh cùng ta cũng không tính là một cái hình thức tồn tại. Hơn nữa nàng đã tấn thăng đến rồi cấp rất cao giai đoạn, mà ta mới vừa sinh ra, cho nên ta so ra kém nàng. Chủ thần điện quang cầu rất thành thực dáng vẻ. Ồ, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Này không việc gì, sau này ngươi cũng sẽ tấn thăng. Tạ chủ nhân, chủ thần điện quang cầu giọng tựa hồ có hơi kích động. Ngươi với bổn tọa nói tường tận nói đi. Cao cấp thế giới thần điện ở tấn thăng thành chủ thần đoạn hậu cụ thể chức năng có những thứ kia. Mạc Bất Phàm dò hỏi, chủ nhân ngài mời xem. Quét, tiếng nói vừa dứt, từ chủ thần điện quang cầu bên trên xuất hiện hình chiếu giả tường. Phía trên cụ thể hiện ra chủ thần điện toàn bộ chức năng cùng toàn bộ cụ thể tin tức. Tông môn kiến trúc, chủ thần điện chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 530/1000000 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc. Cao ma tiểu thiên thế giới tấn thăng giá trị 0/1000000 chi nhánh thế giới, huyết mạch đại lục thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp 84.500/1000000 thế giới tiềm lực, cao ma tiểu thiên thế giới cấp bậc, cao ma tiểu thiên thế giới tấn thăng giá trị. Vô nhắc nhở, nên thế giới đã đạt đến lớn lên cực hạn, không cách nào tiếp tục tấn thăng. Chủ thần điện quang cầu, chủ thần điện người quản lý, giới thiệu, từ thế giới thần điện trong quang cầu dựng dục mà ra, người quản lý. Chức năng 1, thiên đạo thị giác giới thiệu, hoàn mỹ hiệp trợ tông chủ khống chế chi nhánh thế giới. Có thể thông qua chủ thần điện quang cầu, tại cái gì thời gian, bất kỳ địa điểm, lấy thượng đế thị giác như vậy trạng thái tiến vào chi nhánh thế giới. Quan sát cùng điều khiển chi nhánh thế giới hết thảy biến hóa. Chức năng nhị, số liệu hóa giới thiệu, chi tiết cặn kẽ hóa chi nhánh thế giới, từ đó có thể trực quan quan sát chi nhánh thế giới tình huống cụ thể. Từ đó hiệp trợ tông chủ hoàn thành thế giới tấn thăng. Chức năng tam, chuyển hóa thế giới tấn thăng giá trị giới thiệu. Căn cứ thế giới cấp bậc bất đồng, tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch hoặc là thế giới căn nguyên. Có thể tăng lên thế giới tấn thăng giá trị, từ đó khiến cho chi nhánh thế giới hoàn thành tấn thăng. Chức năng 4, tăng tốc thế giới căn nguyên giới thiệu. Ở vốn có trên căn bản siêu tăng lên trên diện rộng chi nhánh thế giới căn nguyên ngưng tụ. Tốc chức năng ngũ, thế giới phân thân giới thiệu, tiêu hao lượng nhất định thế giới căn nguyên, có thể ngưng tụ ra thế giới phân thân. Thế giới phân thân có bản thể một bộ phận năng lực. Căn cứ thế giới cấp bậc bất đồng, thế giới phân thân năng lực cũng sẽ có điều biến hóa. Cao cấp tông môn kiến trúc năng lực, trực tiếp triệu hoán chi nhánh thế giới yêu cầu tới trấn áp cường địch. Căn cứ chi nhánh thế giới cấp bậc bất đồng, thế giới hư ảnh uy lực có mạnh có yếu, chủ thần điện năng lực, tìm kiếm thế giới tọa độ, liên thông vạn giới, tông chủ đặc quyền, tông chủ là chủ thần điện duy nhất trưởng khống giả. Mạc Bất Phàm tỉ mỉ xem xong chủ thần điện toàn bộ tin tức. Dù gì nói, lần này tấn thăng, chức năng phương diện đúng là lấy được toàn diện ưu hóa cùng tăng lên. Ở những công năng này, chính giữa, bất kể là thiên đạo thị giác, hay lại là thế giới phân thân, hoặc là tăng tốc thế giới căn nguyên vân vân, tăng lên cùng ưu hóa cũng lớn vô cùng. Cũng tỉ như nói thế giới phân thân, vốn là thế giới phân thân chỉ có bản thể 3/4 năng lực, mà bây giờ đã đạt đến 100%. Nói cách khác, tiêu hao một phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, liền có thể ngưng tụ ra cùng mình có giống nhau thực lực thế giới phân thân. Còn nữa, thế giới địa cầu cùng huyết mạch đại lục, ngưng tụ thế giới căn nguyên tốc độ là mỗi ngày 1000 bản tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, mà bây giờ lại tăng lên gấp 10 lần, đạt tới mỗi ngày 10000 phần trình độ. Trừ những thứ này ra vốn có chức năng tăng lên ngoài, chủ thần điện mới tăng thêm chức năng chỉ có 2 cái. Cũng chính là có rồi sinh mệnh, chủ thần điện quang cầu, cùng với cuối cùng chủ thần điện năng lực. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền cẩn thận hỏi thăm tới chủ thần điện quang cầu đủ loại tin tức. Dù sao có rất nhiều tin tức đều không cách nào cụ thể dùng văn tự biểu hiện ra, yêu cầu từ từ thông qua chót miệng lại lý giải rõ ràng. Thông qua hỏi, Mạc Bất Phàm trên căn bản đã giải biết chủ thần điện năng lực. Đầu tiên, chủ thần điện quang cầu, bởi vì hắn tồn tại, khiến cho Mạc Bất Phàm không hề bị hạn chế. Hắn có thể tại cái gì thời gian, bất kỳ địa điểm, thông qua phân phó chủ thần điện quang cầu, để cho chủ thần điện quang cầu hoàn thành chính mình mệnh lệnh. Cũng tỉ như nói, Mạc Bất Phàm lúc trước muốn tấn thăng chi nhánh thế giới lời nói, hắn thì nhất định phải tiến vào bên trong thần điện, thông qua sử dụng thần điện chức năng, tấn thăng chi nhánh thế giới. Mà bây giờ cũng không cần, Mạc Bất Phàm để cho chủ thần điện quang cầu hoàn thành là được rồi. Trừ lần đó ra, chủ thần điện quang cầu còn có thể mỗi thời mỗi khắc quan sát chi nhánh thế giới. Chỉ cần chi nhánh thế giới xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, là có thể ngay đầu tiên hồi báo cho Mạc Bất Phàm, để cho Mạc Bất Phàm định đoạt. Đương nhiên rồi, trước mặt những thứ này cũng là không phải trọng yếu nhất, là chủ thần điện năng lực mới là lần này tấn thăng lớn nhất thu hoạch. Tìm kiếm thế giới tọa độ, liên thông vạn giới, cụ thể năng lực chính là chạy nên chức năng sau, có thể tự động tìm kiếm được thế giới tọa độ. Sau đó cưỡng ép đả thông cùng nên thế giới lối đi. Thế giới lối đi đả thông sau, Mạc Bất Phàm liền có thể tiến hành xâm phạm kế hoạch, từ đó khống chế nên thế giới, dung hợp đến chủ thần điện chính giữa, trở thành chủ thần điện chi nhánh thế giới. Phải biết, mỗi một thế giới đều là một cái cự bảo tàng lớn. Hơn nữa mỗi khống chế một cái chi nhánh thế giới, Mạc Bất Phàm thực lực cũng sẽ lấy được tăng cường, khống chế thế giới càng nhiều, tông môn thế lực cùng thực lực lại càng cường. Mạc Bất Phàm nắm trong tay huyết mạch đại lục, liền trực tiếp có mấy chục triệu huyết mạch người thừa kế đại quân. Có thể so với bát đại thất phẩm tông môn liên thủ thế lực. Trên thực tế, lần trước chiến tranh, muốn là không phải thu phục huyết mạch đại lục, nắm trong tay mấy chục triệu huyết mạch người thừa kế đại quân. Mạc Bất Phàm coi như cuối cùng thắng, tông môn đệ tử thương vong cũng sẽ không nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ